Chương 56, thanh thứ 7 cải tệ. Chương 56, thanh thứ 7 cải tệ xạ bạ áo đi ạ chập lấy gỗ phụ cận trên mặt biển, thanh kiếm hào bên cạnh dựa vào một chiếc món an thuyền. Hà Kỳ chính đang bận biểu thiêu đốt bạch tuộc thiêu. Lữ chắc nếm trải thường sau đó, cảm thấy mùi vị xác thực rất tốt, so với trên địa cầu kẻ nủ kỳ phở y ẹt chữa kèn cũng còn tốt ăn. Những người khác cũng đều là thưởng thức mỹ thực, khai tâm thảo luận, dây ô ích cu nở dê ngồi ở một bên, uống rượu, than thở Hà Kỳ tay nghề. Chỉ có nã mỉ vẫn túi đầu, ngồi ở một bên, mãi đến tận Lữ chắc tự tay đưa tới một khối bạch tuộc thiêu, na nở dê mới tiếp nhận đi ăn. Hà Kỳ nhìn Nà Mì, vẻ mặt rất là lúng túng, nói rằng, Nà Mì đại tỷ mùi vị có khỏe không? Nà Mì thấp giọng nói, ngươi sẽ không cho là như vậy ta sẽ tha thứ ngươi đi. Không có không có, ta chỉ là hỏi một chút vị nói sao dạng. Hà Kỳ vẻ mặt có chút bối rối, trên mặt thần sắc gây náy ca nở dê nà nở dê. Rốt cục, Nà Mì thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên, nên đón chính là Lữ Trác mỉm cười vẻ mặt. Mùi vị rất tốt. Nhìn Lữ Trác. Nạ mỉ rốt cục lần thứ hai lộ ra khuôn mặt tươi cười, mọi người ở đây cũng đều thở phào nhẹ nhõm, hoan hô. Vào lúc này, cùng với Hà Kỳ người cá cây mì bên người hải tinh phạm tiếp nhảy đến Lữ chắc bên người, một bộ ngạo kiều dáng vẻ nói rằng, các ngươi biết nói sao mới có thể đi tới tân thế giới sao liền để vĩ đại hải tinh phạm tiếp đến nói cho các ngươi đi. Lữ chắc liếc nó một chút, nói rằng, chúng ta liền đi Fishman Island kết quả là... Này con không có tồn tại cảm hải tinh liền bị đả kích cũng trong lúc đó, hải quân bản bộ trong, nguyên soái sẻn gỗ củ nhìn lại nhảy trốn tránh trách nhiệm kỳ dịch, đột nhiên trợn mắt. Hảo, đừng oán giận, cu nở dê có lôi của ngươi thảo luận dường như lâm vào thế bí, rốt cục, hải quân trong trí mưu ma nhờ nhất tờ S.U.G.U. trung tướng mở miệng. Tờ S.U.G.U. trung tướng cùng gặp trung tướng là duy một hai có thể tiến vào hải quân nhất hội nghị cấp cao người. Làm trí mưu cao nhất hạc. Hầu như hải quân rất nhiều động ta cờ lớn đều là do Na Nở Dê thiết kế ra được. Theo ta thấy đến, Lữ Trác dã tâm nhất định là tứ hoàng một trong, thậm chí là hoàn tỷ hệ sở. Như vậy, tiến vào tân thế giới sau đó, liền tất nhiên sẽ cùng tứ hoàng giao chiến. Không nếu như để cho hải tặc nội bộ đi làm hao mòn hảo, hà tất làm lớn chuyện, tổn thương hải quân nguyên khí. Nói, tờ S.U.G.U. liếc mắt nhìn chẳng biết lúc nào ngủ gạp. Lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu như gặp đồng ý ra tay, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Đáng tiếc cái tên này từ khi lui khỏi vị trí hạng 2 sau đó liền lại muốn chết, thiên thiên ở nhà bồi cháu trai, nếu không là hải quân khẩn cấp triệu tập, cũng không thể nhìn thấy hắn. Đối mặt thiên long người đối với hải quân bản bộ chất vấn, nhưng là do bi kịch sẻn gỗ cụ nhất nhân gánh chịu. Một chỗ vô danh trên hòn đảo, Lữ Trác thánh kiếm hào lặng lẽ dùng thuyền đổ bộ ở đây. Dây ôi uống một hớp rượu, nhẹ nhàng nhảy một ca y, liền nhảy lên hòn đảo. Hảo, liền nơi này đi, nghĩ đến chỉ cần không chính diện đi chạm hải quân, những tên kia cu nở dê sẽ không tới làm khó dễ ta láo già này. Dây ôi cười ha ha, quay về Lữ Trác đám người nói. Lữ Trác nhưng là nhìn mình bên hông không ngừng run run chẳng không, chấm tư không nói. Dỗ Bin nhìn chung quanh cảnh sắc, cười ha ha, nói rằng, nơi này không sai đây. Hải quân hai vị đại tướng lại bị dỗ tiền bối cùng thuyền trưởng bước lui, thực lực của chúng ta còn thấp rất đây. Khi biết Lữ Trác chính diện cùng hải quân đại tướng một trận chiến, thắng bại chưa phân sau đó, dỗ Bin tự nhiên là cao hứng vô cùng, cho tới đáp ứng rồi Lữ Trác rất nhiều yêu cầu, nhượng Lữ Trác suýt chút nữa say mê ở ôn nhu trong thôn. Mọi người ở đây chuẩn bị hướng về hòn đảo nơi sâu xa đi tới thời điểm, Lữ Trác đột nhiên mở miệng hỏi, dỗ tiền bối, cái hướng kia. Là nơi nào? Lữ Trác vuốt cằm, vươn ngón tay, chỉ về xa xa một phương hướng. Dây ôi hai mắt lóe lên, nói rằng, nơi đó hẳn là Cựu Sa đảo đi. Cựu Sa đảo Lữ Trác trong lòng sớm có dự liệu, nhưng là âm thầm cười khổ một tiếng. Tuy rằng hắn đối với đệ nhất thế giới đại mỹ nữ Ba Hạn có thèm nhỏ dãi đã lâu, thế nhưng đối với này vướng tay chân hoa đa năng lực hay vẫn là nhức đầu không thôi. Đặc biệt là chính mình loại này. E sợ một cái ngọt ngào cam phong có thể hòa đa 100 đi. Cười khổ sơ sơ cằm, Lữ Trác mở miệng hỏi, dây ôi tiền bối, không biết Hạ Kỳ đối với chống lại hòa đa có hiệu quả hay không? Lời kia vừa thốt ra, nạ mì dô bin bọn người là kỳ quái nhìn hắn, không biết hắn hỏi cái vấn đề này ý nghĩa. Mà dây ôi nhưng là hai mắt lóe lên, cười ha ha, nói rằng, nếu như ngươi Hạ Kỳ có thể vượt quá Hàn Quốc, đồng thời năng lực chống đỡ sự cám dỗ của nàng. tự nhiên có thể chịu đựng được. Ngậy! Lữ Trác sắc mặt một khổ, cửu xà đảo chính là lấy hạ kỳ làm trụ cột, tuy rằng hắn tự nhận thiên tài, QNZ không cho là mình học tập một năm là có thể vượt quá học tập mười mấy năm Hàn Quốc. Hơn nữa còn muốn chống đỡ mê hoặc, này mê hoặc nguyên trong năng lực chống đỡ có vẻ như liền một cái phì đi. Dây ối đi tới Lữ Trác bên người, vỗ vô bờ vai của hắn, lộ ra một cái ý tứ sâu xa mỉm cười. Miệt mài quá mức không phải là chuyện tốt đẹp gì à, ngươi xem bên cạnh ngươi ba nữ tử, người bên ngoài được một cái đều là diễm phúc không cạn, ngươi đều có ba cái, còn ăn trong bát, nhìn trong nồi A Lữ Trác há hốc mồm, vội vã giải thích, không phải à, ở cựu xà đảo trên hẳn là có một cái cải tệ truyền thuyết so với ngài cũng biết, vì lẽ đó ôi ôi uống một hớp rượu, cười ha ha, nói rằng, ngươi liền tiểu tên Hàn Cọc đều biết, dám nói ngươi không đối với nàng động tâm sao nghe được. Cái vấn đề này, Lữ Trác mồ hôi chán liền xuống đến rồi. Bởi vì hắn nhìn thấy Nạ Mì chính mỉm cười nhìn hắn, phảng phất đang hỏi, Hàn Cọc là vị nào a mà Robin QNZ là hé miệng cười ha ha, chế nhạo nhìn hắn. Đình, dây ôi tiền bối, cái này trước tiên mặc kệ, kiếm của ta chúng quy phải nắm trở lại đi. Lữ Trác xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vội vã nói sang chuyện khác. Khoảng thời gian này chính mình bận bịu, cuối cùng đem Nạ Mỹ Robin cùng cổ Nis ba cái làm đến hài hòa cực kỳ. Mà Nạ Mỹ cùng Robin đều đã kinh ăn đi, thậm chí còn bị hắn đến rồi một lần song phi, tự nhiên là hạnh phúc phi phàm. Thế nhưng nếu như thêm cái trước Hàn Quốc, phòng trừng liền muốn vỡ bản người phụ nữ kia nhưng là quốc vương, nắm giữ hạ sổ củ hạ kỳ người, phòng trừng không có khả năng lắm cho phép Nạ Mỹ Robin cùng nhân tồn tại. Vậy còn không phiên thiên á dư ổi cất tiếng cười to, cười không ngừng Lữ Trác có chút tức giận, mới dừng lại, nói rằng, không có chuyện gì, ta cùng tiểu Hàn Cọc vẫn tinh có chút giao tình, ngươi báo lên tên của ta, na nở dê hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi. Nghe xong câu nói này, Lữ Trác thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, như vậy là tốt rồi. Bất quá dù sao cũng là đi cựu xà đảo nắm đồ vật, tổng đưa cái lễ cái gì. Lữ Trác quay về một bên lặng lẽ đeo kiếm lò nghẹ giọng hỏi, ngươi năng lực xóa đi thiên long chi để dấu ấn sao? Thiên long chi để là thiên long người ở nô lệ trên người đặt xuống dấu ấn, bởi vì sử dụng đặc thú thuốc, coi như đem nơi đó thịt móc xuống, một lần nữa mọc ra thịt vẫn như cũ hội có chứa cái kia dấu ấn, có thể nói là trí tử phương tiêu. Lò trầm mặc một chút, nói rằng, cũng không có vấn đề. Nghe xong câu nói này, Lữ Trác thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến mang theo dự hồi tên gọi, hơn nữa cho Hàn Cọc chỉ thiên long chi để nhiệm vụ, nghĩ đến sẽ không để cho Hàn Cọc hoa đa hắn. Trên thực tế, Hàn Cọc thực lực, đại khái cũng chính là phổ thông đại tướng đỉnh cao, tiếp cận tinh anh đại tướng trình độ. Nếu như Lữ Trác tàn nhẫn quyết tâm thả cái đại chiêu, e sợ Hàn Cọc không kịp sử dụng năng lực, liền bị Lữ Trác chém giết. Nhưng là Lữ Trác đối với Hàn Cọc ấn tượng cũng khá, huống chi đệ nhất thế giới mỹ nữ. Phỏng chừng Lữ Trác chính diện nhìn thấy chân nhân sau đó cũng là không hạ thủ được, vì lẽ đó chuyến này uy hiếp tính rất lớn chuyện bên này quyết định, Lữ Trác lại vội vã đi động viên sắp nổi khủng Nạ Mỹ cùng nhân. Nạ Mỹ cùng cô Nis, đều là bị hắn vài câu lời ngon tiếng ngọt liền hống rơi vào trong sương mù, nhưng La Robin trước sau là cười ha ha nhìn hắn, trong mắt mang theo ý tứ sâu xa thần thái, nhượng Lữ Trác rất là bất đắc dĩ. Nữ nhân quá thông minh quả nhiên chính là phiền phức kế hoạch xong xuôi. Lữ Trác mỉm cười cùng dây ối cáo biệt. Dây ối cười cợt, nói rằng, nơi này là không gió mang, ngươi thuyền mang theo có thể ở không gió mang chạy đặc thù động lực, rất tốt đây. Đương nhiên, này động lực nhưng là sở kỳ ạ bài khí bối a bất quá mang theo lọ một người, cũng không phải cần cầm lái thanh kiếm hảo. Lữ Trác gật gật đầu, cười nói. Bên cạnh hắn lọ hai mắt sáng ngời, hỏi. Chẳng lẽ nói ngươi này một chiêu có thể mang tới người khác cái nào một chiêu dễ ổi trong mắt mang theo hiếu kỳ thần thái, nhìn Lữ Trác. Hắn nhưng là biết Lữ Trác không có trái cây năng lực, chẳng lẽ nói tên tiểu tử này cũng phải bơi qua đi ân, thể chất không tệ, cũng không có vấn đề. Nghĩ như vậy, nhưng là đón lấy một màn nhưng làm hắn lấy làm kinh hãi.